Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin phép gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma pháp sư làng quê của tác giả Lê Ngọc Mai, cũng là một tác giả rất là có tiếng tăm trong ma bít của chúng ta rồi. Cũng rất là hạnh phúc khi mà đây là lần, nếu như anh nhớ không nhầm thì là lần thứ hai, thế mà như mà bà biên tập thì bà bảo đây là lần đầu tiên anh được làm việc với Ngọc Mai. Cụ thể là lần thứ mấy không quan trọng, quan trọng là anh em mình yêu thương, trân quý nhau, tình thương mến thương, đúng không? Còn lần thứ bao nhiêu nó không quan trọng. Và anh sẽ cố gắng thể hiện thành công nhất tác phẩm của Ngọc Mai. Một chút nữa khi mà Ngọc Mai comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Ngọc Mai lên để cho anh chị em tiện tương tác. Tác phẩm ngày hôm nay mang tên là Thủy Hành Âm Dương, làm pháp sư vớt xác. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Ngọc Mai qua nick Facebook được ghi vào phần bình luận bên fanpage. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 1 của Thủy Hành Âm Dương, tác giả Lê Ngọc Mai. Tối hôm đó, ông ba vôi len keng chuẩn bị dao thớt để chặt gà, nhắm gánh phở buổi chiều tối, bán về đêm. Chợt từ ngoài cửa ngách chạy vào một bóng người, ráo rác nhìn ngó vào trong bếp. Chú ba, chú ba, chú ba có nhà không chú ba? Sau tấm kính của cái bàn nấu ăn, ông ba vôi dừng tay dao, ngẩng mặt lên. Tôi đây, thằng Khải phải không? Có chuyện gì mà trông mày gấp gáp thế? Người thanh niên tên Khải mừng rỡ nói, may quá, trời ơi, thế mà còn được gặp chú. Chú ba ơi, có người tìm chú. Buông dao thớt, ông ba vôi vùi tay vào tấm tạp dề cũ kỹ đeo ở trên người, nheo mắt hỏi, ai đây? Người thanh niên kia vội kể, chú chưa nghe gì hả chú ba? Sông Mụ có vụ chết đuối xảy ra tối ngày hôm kia, tới chiều nay vẫn còn chưa vớt được xác. Sáng nay cháu đi theo người dân tới hóng chuyện, cảm thấy kỳ dị lắm. Nhà kia cũng có mời thầy tới coi đấy, nhưng mà thầy ở tận xã khác, cho đến giờ vẫn chưa tìm được nữa. Cháu bèn nhờ tới chú, cháu có nói nhỏ với nhà họ, họ bảo cháu dẫn về gặp chú đi, người ta đang chờ ngoài cổng đấy chú ba. Nghe vậy, ông ba vôi nhíu mày, khẽ vén tấm rèm bước ra khỏi bếp. Ở ngoài gian bán hàng có hai người, một nam một nữ, đang đi đi lại lại ra vẻ nóng ruột. Nhìn thấy ông đi ra, liền chủ động lên tiếng. Dạ, xin hỏi, có phải là thầy ba không ạ? Người đàn ông trung niên, mái tóc mối tiêu, bọng mắt trũng sâu, cả khuôn mặt ánh lên vẻ nghiêm trọng, điểm xuyết tim mệt mỏi. Ông ba vôi gật đầu. Phải, là tôi đây. Các vị tìm tôi có việc gì? Người đàn ông thở dài. Thầy ơi, con gái tôi chập tối ngày hôm kia chẳng may ngã xuống sông Mộ. Hai ngày rồi mà còn chưa tìm thấy cháu nó. Cháu nó còn nhỏ dại, nhà tôi xót con, không muốn cháu cứ đằm mình ở dưới đó lâu thêm. Đã mời cả thầy ở xã bên sang dò thử mà không có tiến triển gì. Vừa hay cậu đây giới thiệu sang chỗ thầy. Ông ba vôi yên lặng lắng nghe, trong lòng thấu hiểu. Vốn mang tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, gia đình nhà này chỉ mong một lòng sớm đem được con gái ở dưới sông lên bờ. Những chuyện khác thì không quá đặt nhiều tâm tư. Ông Tử Tốn nói. Trước hết là tôi xin đính chính, tôi không phải là hành nghề thầy bà gì. Các vị cũng thấy đấy, tôi làm hàng ăn. Nghe các vị kể tình hình ngặt nghèo, tôi cũng góp chút bản lĩnh quen giúp một phen. Tôi có mong muốn thế này. Thứ nhất, chuyện tôi làm là kín đáo cho, các vị đừng có nói với ai. Thứ hai, các vị cứ để cho ông thầy kia xem xét đến cùng đi. Nếu như không khả quan thì ngày mai hẵng tìm đến tôi. Người đàn ông kia nghe vậy thì trên mặt thoáng lộ nét phân vân, quay sang nhìn vợ. Người phụ nữ tuy không lên tiếng, nhưng vẻ bồn chồn đau lòng càng lộ ra nhiều hơn. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, bà ấy gật đầu. Ông mới quay sang nói với ông ba vôi. Dạ, chúng tôi hiểu rồi ạ. Dạ, chỉ cần thầy chịu ra tay giúp nhà tôi, thì chuyện ấy tôi sẽ sắp xếp. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi nhất định là không quên ơn thầy. Ông Ba Vôi giơ tay cắt lời. Khoản này nói những cái chuyện đó, bây giờ ông bà quay ra bến sông đi, thu xếp xong xuôi rồi báo tôi, tự tôi sẽ tới. Hai vợ chồng nghe lời ông, liền xin số điện thoại rồi cùng người thanh niên tên Khải rời đi. Đợi người đi xong, ông Ba Vôi vào buồng ngủ, đến bên cái tủ gỗ rồi mở ra. Đứng nhìn giây lát, ông khẽ thở dài. Ông cúi người lôi ra một cái dương đặt ở trên giường. Ông Ba Vôi ngồi xuống suy tư nhìn cái dương một hồi lâu. Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu, mở cái nắp dương ra. Ánh mắt của ông lúc này đầy suy tư và trầm mặc. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm nay. Ngày hôm sau, điện thoại của ông Ba Vôi đổ chuông là cuộc gọi từ người đàn ông đến nhà chiều tối ngày hôm qua. Nội dung đại khái là vị thầy được mời tới sau khi làm lễ trưa nay xong thì đã rời đi. Ông ta áng chừng chỉ điểm vị trí thi thể, nói rằng cứ cho người tìm ở khoảng đó đó. Nếu như mà vẫn không tìm được thì phải làm thêm cái lễ nữa. Ông ta trở về là để sắp xếp lễ. Đã sắp sửa qua 3 ngày, cha mẹ cháu bé kia lại càng thêm sốt ruột. Lễ đã làm đôi lần, hiện tại thầy lại bảo phải làm thêm nữa. Dần dần gia đình cũng thấy hồ nghi, sẵn tâm lý dao động, cho nên gọi điện mời ông Ba Vôi tới. Nghe người đàn ông nói chuyện xong, ông Ba Vôi lên tiếng. Gia đình cứ làm theo lời vị thầy đấy, tìm kiếm quanh vị trí được chỉ thêm buổi chiều nay. Đến tối tôi sửa soạn xong, rồi tôi sẽ đến. Về phần gia đình thì xin chuẩn bị cho một vài thứ sau đây. Dừng một lát như đợi người đàn ông kia lấy giấy bút ra ghi chép. Sau đó ông Ba Vôi nói rõ từng thứ một. Tôi cần một chiếc thuyền độc mộc, một cây sào tre cật xanh, tuổi đời càng lâu càng tốt, hai tàu lá chuối già to đẹp, một chiếc lá sen tươi, mấy sấp vàng mã, thêm một túi gạo nếp, một túi chấu, vài bịch vôi bột. Ông về nhà thắp hương cho gia tiên, đợi cho hương cháy hết, khấn xin mượn xuống một cây đèn dầu, nhớ là phải để nguyên cho đèn cháy. Ông Ba Vôi nhấn mạnh, còn nói, còn nữa, mấy người ông thuê vớt xác, họ có bệnh dưỡng khí hay không? Không có gì. Tôi tính nếu mà có thì ông giúp tôi hỏi mượn thử. Dạ vâng, vâng. Tiếng Ba Vôi trầm đều vang lên trong căn buồng. Sau cuộc điện thoại, độ 8 giờ tối cơm nước xong xuôi, ông rời khỏi nhà. Nhà ông Ba Vôi nằm cạnh một thị trấn nhỏ. Ở cuối thị trấn này có con dốc cao dẫn lên đường D. Ở phía bên kia là bãi bồi sông Mộ. Điều đặc biệt của thị trấn này, chính ngay cạnh bãi bồi ven sông lại có một cái nghĩa địa lớn lắm, là nghĩa địa cạnh sông. Con sông này hàng năm đều xảy ra chết đuối. Nói đến cùng thì sông nào mà chả có tai ương. Người dân trải mưu sinh ở trên sông Mộ những năm thập niên 90 nhiều lắm. Thêm một thập kỷ nữa, nhân tình thế thái đổi thay, nhà nước làm công tác vận động người ta lên bờ để cải thiện ổn định cuộc sống. Người ở trên sông vì vậy cũng thưa dần, cho đến nay thì cũng chẳng còn mấy ai sống ở trên đoạn sông Mộ nữa. Ông Ba Vôi mở hàng ăn, nhưng kỳ thực tổ tiên ông đã từng sống bám vào sông Mộ. Cho đến thời cha ông trải qua một vài biến cố, gia đình cũng lên bờ định cư, chấm dứt cái nghiệp lênh đênh sông nước. Nhưng bản lĩnh từ đời đời tổ tông truyền lại thì vẫn luôn luôn chảy trong huyết mạch của ông. Đạp xe lạch cạch, chẳng mấy đã nhìn thấy con dốc cao chắn trước mặt. Ông Ba Vôi xuống xe dắt bộ lốc cốc đi lên. Nói chứ cái con dốc này nó cũng cao quá thể. Mà đến khu vực này thì đèn điện nó chẳng thấy đâu. Ở bên phía kia, bên kia của con đê trải rộng, một không gian tối om đen xì xì như đổ mực. Từ thật xa may ra mới thấy lác đác một vài ánh đèn từ nhà dân ở thôn xóm ven sông hắt sang, nhấp nháy như ánh sao. Ông Ba Vôi quét mắt một lượt, nhìn thấy vị trí gia đình kia đang tổ chức vớt xác tìm con. Thấy mấy cây đuốc vẫn còn cắm dọc bờ sông, ở bên dưới hiện lên, lập lòe trong đêm mịt mùng. Dựng xe bên đường đê, ông đeo cái túi vải, sắn gấu quần, vắt một đoạn dây thừng to chéo qua vai. Một tay ông xách con dao rửa cùng với túi cói, tay còn lại cầm đèn pin, lật đật nương theo lối mòn đi xuống bên dưới. Bên trái ông Ba Vôi, cách chỗ này không xa là bãi nghĩa địa của thị trấn. Bên phải đi tha xa thêm một đoạn là bãi bồi sông mộ. Theo thời gian, tỷ lệ số lượng người chết cũng cứ tăng dần lên, quy mô nghĩa địa của làng cũng mở rộng. Ở ngay bên rìa nghĩa địa này đã sát với bờ sông, vừa hay ở đó có cái lán canh của người được thị trấn giao phó cho việc trông coi nghĩa địa. Người ta kéo điện ra tận đây, gia đình đang mò tìm thi thể con gái cũng tận dụng được một chút ít. Một lúc sau, ông Ba Vôi đã tới nơi của đương sự. Đêm đã sâu, lúc này có mặt ở bờ sông, chỉ có người cha của cô bé cùng với mấy anh em họ hàng đang ngồi đờ đẫn trong cái lán canh. Mấy người vớt xác được thuê đến, theo lời chỉ của vị thầy, đã hụp lặn cả buổi chiều mà không có kết quả. Cuối cùng họ chán nản, lên bờ từ lúc sầm tối. Nhìn ánh đèn của ông Ba Vôi dọi tới, mấy người bên trong ngoảnh ra, một người hồ hởi. Chú ba vào đây. Người đàn ông chọc đầu ấy chính là ông coi nghĩa địa, 38 tuổi, tên là Cảnh. Tuy sống ở xã bên, nhưng được cái người thị trấn gần xa đều nghe tiếng nhau. Hơn nữa nội tình ông Ba Vôi qua lại con sông mụ này, cắm chốt ở đây bao nhiêu năm thì anh Cảnh là người rõ nhất. Người cha của cô bé xấu số cũng đã nhận ra thầy ba, dường như vốn đã đợi sẵn. Ông liền vội vàng đứng dậy. Thầy, dạ, thầy đến rồi ạ. Dạ, thế mời thầy vào trong này đã. Ông Ba Vôi chỉnh lại. Kìa, anh đừng gọi tôi như vậy. Anh cứ xưng hô như bình thường thôi. Người đàn ông như nhớ ra điều ông Ba Vôi đã từng dặn. Có lẽ hai ngày qua, suy nghĩ nhiều, tâm thần mệt mỏi, ông ta đã quên mất. Ở trên trọng đã có mấy người đang ngồi, tất cả đều xích vào trong, nhường một chỗ ở bên ngoài cho ông Ba Vôi. Đặt mọi thứ đem theo xuống cái bàn nhựa, đi tới ngồi ở bên mép trống. Anh Cảnh rót cho ông chén nước chè rồi bảo: chú tới giúp nhà ông Tình đi tìm xác đứa bé phải không? Ừ. Ông Ba Vôi rót chén nước của Cảnh đổ xuống dưới đất một cái, bằng một hành động kỳ lạ. Đám người nhà nheo mắt nhìn tò mò. Anh Cảnh cười cười: chú mời người khuất mặt khuất mày đấy. Sau đó anh lại rót cho chú thêm một chén nữa, đồng thời nhìn sang ông Tình. Bấy giờ ông Ba Vôi mới hỏi vào chuyện chính. Đợt này khan mưa, nước sông chảy chậm, phòng chừng mắc vào chân cầu trắng. Còn sợ là sợ lọt vào mấy cái hố nào vét cát ở ven sông đâu. Thầy quý xã bên chỉ điểm tìm quanh chân cầu, nhưng mà lặn lội thì tìm không có kết quả. Sắc mặt của ông Tình càng thêm nghiêm trọng. Ông Ba Vôi gật gù, trong lòng càng thông tỏ, sắc mặt lại càng trầm ngâm. Dạo gần đây quả thực là ít mưa, mấy hộ nhà nông dân đang than thở, sợ lại đổ hạn hán, thi thể của đứa cháu bé hẳn là sẽ không trôi xa được. Gần ngay đây có cây cầu lớn mới xây bắc ngang qua sông, cũng không ngoại trừ khả năng mà ông Tình ông vừa nói. Còn những cái hố nào vét cát, chẳng may xác mà trôi dạt vướng vào đó, ngày trước ngày sau mà cát nó tụt lún xuống thì khó mà nói được. Chưa kể xung quanh khu vực đó, đôi khi còn có cả những cái xoáy nước. Nhưng ông Ba Vôi vẫn lên tiếng trấn an gia chủ. Nước không chảy xiết, thi thể không trôi xa. Giả sử có vướng vào mấy cái hố cát quanh đây thì cũng chưa chắc bị vùi ngay. Dẫu sao trời không có mưa, coi như là trong cái rủi có cái may. Ông Tình gật đầu. Dạ vâng, tôi cũng chỉ mong là như thế. Bây giờ chỉ mong đưa được cháu nó lên sớm chừng nào thì bớt xót lòng chừng ấy. Trước khi mưa xuống. Chứ mà. Dạ, những thứ mà ông cần Tôi nhờ anh em người nhà tìm đủ cả đi ạ. Thuyền đang neo ở ngoài kia. Xào tre cật xanh lá chuối đèn dầu gạo nếp đều đang để cả ở đây đấy ạ. Ông Tình vươn tay vỗ vỗ vào cái thùng cạc tông để chắp góc trống. Bên trong có đủ những thứ vừa nói. Còn cây xào tre thì ban nãy khi tới đây ông Ba Vôi đã nhìn rõ. Vì nó cắm ở ngay bên ngoài lán. Ông ngước mắt nhìn theo, gật đầu rồi chậm rãi. Ở đây chỉ có bên phía gia đình, các anh và cháu tôi đây. Tôi cũng thật tâm chia sẻ. Do bản thân tình cờ từng có mấy lần vớt người chết đuối ở trên sông Mộ. Lần này là muốn nương một chút kinh nghiệm để giúp nhà anh một phen. Kết quả như thế nào thì còn phải xem là có duyên hay không. Phải rồi, đèn dầu còn cháy chứ. Ông Tình gật đầu quả quyết. Dạ vẫn cháy ạ. Theo lời dặn dò của ông Ba Vôi lúc trước, sau khi về nhà thắp hương xin tổ tiên, đợi cho hương cháy hết, ông Tình để nguyên ngọn đèn dầu còn cháy ở trên ban, hạ xuống không tắt. Vì theo lời của ông Ba nói, để lửa tắt là một điều không suôn sẻ, hành sự khó hành thông. Ông Ba Vôi nhấp một ngụm nước chè, đoạn thong thả. Một lát nữa, tôi đi chuẩn bị một vài thứ. Độ khoảng 3:30 sáng thì ta bắt đầu dong thuyền đi tìm thử. Trước mắt còn một đoạn thời gian. Anh kể tôi nghe xem đầu đuôi sự tình. Cứ làm sao mà cháu bé nó ngã xuống sông. Vốn dĩ đang muốn từ tốn lắng nghe. Ông Ba Vôi không hỏi rõ chuyện qua cuộc điện thoại. Liền đề nghị đợi lúc nào đến bến sông. Sẽ nghe kể tường tận. Mà trong câu hỏi này thì phân nửa là kèm theo thắc mắc của ông. Một bên bãi Tha Ma, bến sông Mộ hoang vắng từ lâu, hoạt động nạo vét cát trước đó do sự quản lý của chính quyền đã đình lại một thời gian. Khu vực này hiện tại là nơi ít người lai vãng. Nếu như không phải là ngã từ trên cầu trắng xuống, thì khả năng rất lớn là cháu bé kia làm sao mà lại lang thang ra tận bãi sông này. Biểu tình trên mặt của ông Tình sau khi nghe ông Ba Vôi hỏi chuyện thì ngoài sự u buồn còn xen lẫn sự bối rối, lắc đầu. Dạ, đến giờ vẫn còn mù mờ lắm mà. Chúng tôi chỉ nghe thuật lại từ miệng của mấy đứa bạn con bé. Là đứa đi cùng với con anh sao? Ông Tình đau buồn. Dạ vâng ạ. Chiều 3 ngày trước, cháu nhà tôi cùng một đứa nữa tên Nga ở trong làng đạp xe sang bên nhà một đứa bạn ở xã khác để học nhóm. Độ 5 giờ chiều thì về. Khi đạp xe ngang qua cái khúc đường đê ở trên kia kìa, con bé Nga nó bảo là con bé nhà tôi vô tình nhìn xuống dưới bãi bồi, rồi chợt kêu lên ở dưới bãi ngô ven sông có người vẫy nó. Nghe đến đây, ông Ba Vôi đang cầm chén nước đưa lên uống phải dừng lại ngẩng đầu. Lúc đó trời hẳn còn sáng. Hai đứa nó định dừng lại chạy xuống dưới đê, chỗ đất bồi ven sông nơi người ta trồng ngô trồng lạc, mà đùa chơi một lát. Mà chả rõ chơi bởi thế nào, một lúc sau đã mon men ra tận bờ sông. Dạo này mực nước thấp, ven bờ có những chỗ lộ cả cát ra đấy. Còn bé Nga bảo là lúc đó nhìn thấy thích thú cho nên bỏ dép chạy ra rìa cát chơi. Nó mãi chơi, đến lúc nghe tiếng y ới của con nhà tôi thì giật mình ngẩng lên. Thấy con tôi nó ngã xuống tít vùng nước đằng sâu kia kìa. Nó hốt quá nó mới chạy vào kêu cứu. Nhưng quanh đây lúc chập tối thì làm gì có người. Chạy loanh quanh một hồi, chạy lên trên đê mới có người qua lại. Nhưng lúc người lớn xuống tới đợi thì con tôi chẳng thấy đâu nữa. Ông Tình kể đến đây, giọng đã nghẹn ngào hẳn. Ở nhà tôi lúc ấy đang thấp thỏm chờ con về ăn cơm. Tối rồi, mà con xin đi học nhóm chữa thế về. Đúng lúc thì bố mẹ con Nga chạy sang báo tin. Nói là con gái họ ở trên thị trấn, nhờ người gọi điện. Chúng tôi mới biết. Ông Ba Vôi yên lặng lắng nghe, trong lòng lại có những suy nghĩ riêng. Việc con bé nói với bạn mình là nhìn thấy ở dưới bãi ngô có người vẫy thì đúng là kỳ lạ. Hôm qua sau khi mới gặp đôi vợ chồng này, ông cũng đã có bận tâm rồi đấy. Hiện tại được nghe đầu đuôi sự thể, tia bận tâm đó lại càng dấy lên mãnh liệt. E rằng là đứa con gái của ông Tình chẳng tự dưng mà dừng xe chạy xuống bãi bồi ven sông, mà là bị ma gọi xuống. Đến đây thì chú Cảnh Chọc xen vào. Thú thật với các chú, thời gian cháu ở lán không thường xuyên. Nếu không phải dịp thanh minh hay là có đám ma đám bốc mộ, người ta lùi tới nghĩa địa nhiều thì cháu về sớm từ chiều tối. Chưa kể chiều hôm đấy lại là rằm tháng 7, ở nhà là mâm cúng chúng sanh, vợ gọi về, thành thử cháu cũng chả biết được sự việc thế nào. Gã vừa gãi gãi cái đầu chọc héo, vừa trần tình, đoạn rót nước chè vào mấy cái chén. Không nói thì không để ý, ngồi ở đây đều là đàn ông, vốn không đặt nhiều tâm tư vào mấy cái sự tâm linh ma quỷ, lại càng không có hứng thú với việc buôn bán quỷ thần lúc nhàn rỗi như mấy người đàn bà. Nếu như không cố tình nhắc đến thì cũng chẳng dưng mà người ta kết nối hai sự việc lại với nhau. Ban đầu họ chỉ cho rằng hai đứa nhóc ham chơi cho nên chạy xuống bờ sông, hiếu kỳ lội ra xa, rồi chẳng may gặp chỗ cát lún mà xảy xuống vùng nước sâu. Bây giờ Cảnh Chọc cũng chỉ tình cờ nhắc đến, thế nào vô hình chung lại tạo thành một thứ cảm giác gai gai người, tâm linh khó đoán. Ai cũng tự nhủ là thôi, không bàn luận thêm nữa. Ngồi đây còn có cha của đứa bé, mà thi thể của cháu thì chưa đưa lên được. Lúc này mà đem cái sự tâm linh ra mà bàn tán thì e rằng nó không tiện. Bầu không khí ở trong lán canh nghĩa địa phút chốc rơi vào trầm lặng, chợt có người lên tiếng phá tan. Mà anh đây định 3 giờ sáng bắt đầu tìm mà. Mà sao lại chọn cái giờ nhạy quá vậy? Ông bà vội đưa mắt nhìn người vừa hỏi, không biết là họ hàng hay là bạn bè nhà ông Tình. Nhưng câu hỏi này dường như không đến từ mỗi ông ta, bởi mỗi người ở đây đang nhìn ông Ba Vôi bằng ánh mắt thắc mắc. Đón nhận điều này, ông cười xòa tặc lưỡi. Mọi người cứ hay nghĩ 3 giờ sáng là giờ dữ, giờ ma quỷ hiện hình. Riêng tôi thì không có nhất nhất duy tâm kiểu đó. Tuy không nói rõ, nhưng đối với ông thì sống có đạo lý, nghề nghiệp cũng có quy tắc riêng. Không dưng chữ nghề đi với chữ nghiệp đâu. Cho nên phép tắc quy củ trong nghề cũng được xem là một loại đạo. Nghe ông Ba Vôi khoát tay trả lời có vẻ như không muốn nói rõ, mấy người tuy khó hiểu nhưng cũng đành cất trong bụng. Duy chỉ có ông Tình, lúc này toàn bộ tâm trí đều đang dồn về đứa con gái đang nằm lạnh lẽo dưới đáy sông. Nghĩ rằng ông Ba Vôi cũng có phép tắc của riêng mình, ngược lại chỉ duy nhất của ông Tình là nhìn ông Ba Vôi bằng ánh mắt tin tưởng. Anh xem có cần chuẩn bị gì nữa không ạ? Để mấy anh em chúng tôi phụ một việc. Ông Ba Vôi nhìn ra ngoài lán canh, nghĩ ngợi rồi đáp. Một lát nữa không cần nhiều người ra sông với tôi đâu. Ai mệt thì cứ ở lại lán nghỉ ngơi. Đợi sáng mai còn nhiều việc cần các anh giúp nhà Tình đây. Có cháu tôi theo phụ là được rồi. Nó ở đây lâu, nó cũng quen thuộc đường đi lối lại. Nhấp xong ngụm nước chè, nhìn ông Tình rồi dặn dò cẩn thận. Một lát nữa, trên đường đi ra sông, anh thắp 3 cây nhang, cầm đèn dầu vừa đi vừa khấn vọng tổ tiên. Đại khái nói ra nguyện vọng và mong muốn giúp tìm được cháu. Sau khi cùng tôi cúng khấn thần sông, đồng vong, anh không được nán lại bờ sông đâu. Mà anh phải lánh mặt đi ngay nghe chưa? Ông Tình vốn nóng lòng muốn theo dõi quá trình ông Ba Vôi ra sông, không ngờ lại có đề nghị này, bèn hỏi. Nhưng mà tôi phải ở lại để tìm cháu đó chứ. Ông Ba Vôi lắc đầu giải thích. Đại khái là thế này, đương nhiên là chúng ta sẽ cúng khấn thần sông đồng vong. Nhưng mà anh ở đó, lũ ma lũ quỷ ở dưới sông nó biết anh là cha của cháu. Bất kể là hồn phách hay thi thể của con anh thì chúng nó sẽ gây khó dễ, không muốn cho cháu nó lên bờ đâu. Yêu sách lại hạch hỏi nhiều hơn đấy. Mà đợt này đang tiết tháng 7 âm lịch, trên bờ cũng đầy ma quỷ hành khất. Bên dưới mà được đãi ngộ, chúng nó trên bờ lại tham lam, không cho hồn con anh lên bờ đâu. Nghe vậy, không chỉ ông Tình mà mấy người ngồi xung quanh cũng kinh ngạc sợn gai ốc. Bỗng nhiên lại tạo lên một chút ấn tượng rợn người trong tiết tháng 7. Vốn chỉ qua loa xem như là một tập tục trong vô vàn tập tục truyền thống. Ông Tình tái mặt, giọng nói có chút căng thẳng. Dạ vâng ạ. Nếu mà tôi không ra được thì anh em họ hàng nhà tôi thì sao ạ? Ông Ba Vôi gật gù. Ừ, họ hàng thì được. Nghe vậy thì căng thẳng mới được giải tỏa. Sau đó ông Ba Vôi cùng mấy người ở trong lán tập trung bàn về những thứ dùng để cúng khấn thần sông Đồng Vong. Nếu như mọi việc thuận buồm xuôi gió, ông Ba Vôi mà vớt được cháu nó lên thì còn có sẵn để mà dùng. Ban đầu những thứ này đã được chuẩn bị khi mời ông thầy trước. Bây giờ chỉ là kiểm kê lại, tránh bỏ sót, đồng thời phân phó những công việc cần thiết. Đương nhiên là cũng không thể nào thiếu cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn cho cháu nó. Bây giờ cỗ quan tài đang được đặt nằm cạnh ở góc lan canh. Đưa mắt nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo im lìm, nắp quan không đậy kín. Quan tài được tựa ở bên cạnh, ông Ba Vôi gật đầu hài lòng, tự nhủ là có lẽ anh Cảnh Chọc đã nhắc nhở họ. Những chi tiết nhỏ nhặt này thời nay có lẽ nhiều người không để ý. Do lễ tục tăng hành càng hiện đại thì lại càng mai một truyền thống. Đối với lớp người đã từng theo cái nghiệp nhân gian, trang thi, tăng hành ở trong quá khứ, đây vốn là những điều không nên thiếu sót. Quan tài nhân gian chỉ có hai nghĩa. Một dậy, một là đậy chứa người chết, hai là mở để chờ xác vào, thế thôi. Chứ nếu người không biết mà đậy kín quan tài trống thì rất có thể là hôm nay ông Ba Vôi làm phép sẽ không thành. Ngoại trừ ông Ba Vôi, ông Tình và anh Cảnh Chọc, mấy người kia ngồi nói chuyện một chút, sau đó liền ngả lưng ra chõng, tranh thủ ngủ một giấc. Ban đêm ở bờ sông Mộ, không gian vắng lặng tịch mịch. Ở bên trên, chỗ cao hơn một chút là nghĩa địa. Cái lán canh của tay Cảnh Chọc bị kẹp giữa nghĩa địa và bờ sông. Nói về tay này thì ông Ba Vôi phải công nhận, gã là tay cứng vía. Cái gọi là cứng ở đây không chỉ đơn thuần là vía. Nhân gian có những kiểu người ở trên thân vốn mang sát nghiệp nặng nề. Loại sát của những người này thuộc là hung trực, do trường kỳ tích tụ từ nghề nghiệp đặc trưng mà thành, trong đó có nghề đồ tể. Tay Cảnh Chọc trước nhà có mở quán thịt chó, thỉnh thoảng xen lẫn cả mèo, thỏ, dê. Gã ngày ngày cầm dao xuống tay với những con thú ấy, không muốn dính sát cũng khó lắm. Đây vốn là nhân sát thuần túy, cho nên vong hồn rất e dè. Một điều nữa không mấy ai biết, chính là lò mổ gà mổ lợn oán khí không linh bằng lò mổ chó mổ mèo. Thứ nhất là bởi vì lợn gà trâu bò, bốn cầm xúc được nuôi nhốt tách biệt. Nhưng chó mèo là những con vật sống chung với con người nhiều hơn hẳn, cho nên linh trí của chúng vượt lên trên bốn loài kia một bậc. Một khi chúng bị giết hại thì lò mổ chính là nơi tích tụ nhiều oán khí nhất. Trên thân kẻ cầm dao theo thời gian cũng dần dần bị lây sát nghiệp. Câu chuyện của Cảnh Chọc về thứ sát nghiệp lò mổ cũng là một biến cố lớn trong đời của gã, suýt nữa đã hại gia đình gã thê thảm. Cũng may lúc ấy con Ba Vôi đã giúp hóa giải cái nhân quả này. Kể từ đó Cảnh Chọc dẹp luôn quán thịt chó, chuyển sang làm đồ vàng mã. Ông Ba Vôi nói, để giải cái nhân quả này, nhà mày cần phải tích âm đức. Có thể đời mày không được hưởng cái âm đức đấy, nhưng mà tích là tích cho con cháu đời sau. Vì vậy mày nên mở thêm cái nghề làm vàng mã. Vốn nghề này không được xem là nghề kiếm tiền của người âm, bởi ở nhân gian, người trần cần có nơi cung cấp mặt hàng này để liên kết với âm gian. Vì vậy chính là kiếm tiền của nhân gian chứ. Cũng chính vì vậy cho nên mới tích được thêm âm đức chứ. Chỉ có điều bởi lo phần hương hỏa nhân gian, âm đức được chia sẻ từ nhà làm vàng mã chỉ lấy một phần. Cần phải trải qua tháng năm dài tích lũy, thậm chí đến đời con cháu cũng phải theo. Lại nói sản phẩm của nghề làm vàng mã được lưu thông xuống tận dưới để phục vụ âm phủ. Cho nên trong quy tắc của cái nghề đặc trưng này dính dáng rất nhiều đến quy củ của hai giới. Vì vậy nghiệp đi theo cái nghề vàng mã nó cũng khác. Vì mấy lời thâm sâu huyền bí này, Cảnh Chọc để tâm, cuối cùng sau khi bàn tán với vợ, mở một xưởng làm đồ vàng mã. Trước mắt không có sự khởi sắc rõ rệt, suy cho cùng thì từ từ thay đổi là điều mà thời gian mới có thể cảm nhận được. Hai vợ chồng gã đổi sang nghề mới đã qua 3 năm. Đang trong quá trình nghiền ngẫm tinh túy của nghề làm vàng mã. Tuy nhiên thầy Ba Vôi cũng nói: nghề nào ít nhiều cũng có nghiệp đấy, vàng mã cũng vậy. Nhưng nghiệp quả ra sao thì mày phải tự ngộ lấy. Sau đó không lâu, Cảnh Chọc lại được thầy Ba Vôi chỉ điểm, nói như nếu mà gã cứng gan thì nhận thêm luôn cái chân trông coi nghĩa địa của thị trấn. Đây cũng là nghề tích âm đức, không những hưởng thứ âm đức được chia sẻ từ dương phần của nhà nhà, mà còn có cả âm phần. Từ nhân duyên này, mỗi lần tìm xác và vớt xác chết đuối ở trên sông, Cảnh Chọc đều được ông Ba Vôi gọi giúp đỡ. Cũng biết đôi chút nội tình về cuộc sống của ông. Vốn bề ngoài chỉ là một ông chú bán hàng ăn ở xã bên. Thời gian còn lại, ba người nói chuyện vụn vặt đôi câu. Người cha của cháu bé có lẽ hai ngày qua chưa được đàng hoàng chợp mắt lần nào. Tinh thần đã sớm không chịu nổi. Từ lúc nào đã dựa lưng vào vách mà ngủ mất. Khi chỉ còn hai người, Cảnh Chọc mới nói qua chuyện chính. Chú ơi, hôm qua mới 15 âm, hôm nay đã xuống sông luôn hả chú? Vốn nghĩ ông Ba Vôi sẽ không tham dự vào vụ này, cho nên sự có mặt không báo trước của ông đêm nay khiến cho gã bất ngờ. Ông Ba Vôi châm lửa đốt một điếu thuốc, ông rít một hơi thật sâu. Không đợi được, mày cũng biết đấy, chết đuối vớt sớm chừng nào thì bớt phiền phức chừng đó. Đây lại còn là trẻ con nữa, chưa kể ngày hôm nay lặng gió, phải tranh thủ. Ông Ba Vôi chỉ nói đơn giản như vậy. Cảnh Chọc ngồi bên trầm ngâm, trong lòng của gã tự hiểu. Ông đã từng nói với gã: lớn thiêng, nhỏ linh, bất kể là trên cạn hay là ở dưới nước, linh hồn của trẻ con đều là thứ vô cùng đáng sợ. Chỉ là xưa nay, người vốn sống ở trên cạn, những thứ ở dưới nước người ta không biết hết. Thứ gọi là luật giới thì lại càng không biết. Chỉ mơ hồ gọi những thứ ấy ở dưới nước là ma gia, thủy quỷ. Người ta nói có thiên địa âm dương. Ở trên cạn dưới nước cũng được xem như là một cặp âm dương, trở thành bố cục của tạo hóa, là sự đối lập cân bằng nhau. Ma quỷ ở trên bờ đương nhiên cũng khác với ma quỷ ở dưới nước. Cái này Cảnh Chọc chỉ hiểu lơ mơ, nhưng có một điều chắc chắn rằng ông Ba Vôi là người có bản lĩnh trốn sông nước. Bầy ma chúng quỷ ở dưới nước thì ông càng biết rõ hơn người bình thường. Đêm đã sâu, gió từ ngoài sông thổi heo heo lạnh. Ông Ba Vôi cứ thế châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh mắt của ông lim dim nhìn ra mặt sông loang loáng. Thời gian tích tắc trôi qua, đã gần đến 3 giờ sáng. Ông Ba đánh thức bọn ông Tình dậy. Ông Tình bị lay, liền lập tức trộm dậy, trong đáy mắt vẫn còn chưa tan tơ máu. Trước khi ngủ, mấy người kia có dặn ông Tình là đến giờ thì gọi, cho nên ông cuống cuồng gọi mọi người, ai cũng muốn đi theo chân ông Ba Vôi để ra sông tìm xác. Ở gần cửa lán, ông Ba đang chuyên tâm thu dọn một số thứ cần đem theo, sau đó đi đến góc xách cái túi cói. Cái túi cói này là từ khi được ông xách vào cứ để gọn ở đó, không ai biết là bên trong có gì. Ông Tình lật đật đem những thứ đã chuẩn bị để trong thùng cạc tông ra. đồng thời dưới sự hướng dẫn của ông ba, đem ba que nhang châm vào đèn dầu đang cháy. Mấy người còn lại thì phân chia nhau bê theo một mâm đồ cúng và thùng đựng đồ. Ông ba vội có giải thích sơ qua. Cúng khấn thì có đại lễ và tiểu lễ. Lễ hôm nay được gọi là tiểu lễ, bao gồm có một con gà, một chai rượu, hương hoa trà quả. Còn đại lễ thì hậu hĩnh hơn. Về phần cơ bản là sẽ bao gồm có sủ lợn, rượu, xôi, hương nến, hoa quả. Cảnh Trọc từ trước tới giờ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ thấy gã vác lên vai một tấm chiếu, một cái đèn pin. Riêng ông Ba Vôi thì lỉnh kỉnh hơn hẳn. Những thứ đem theo còn có một cái đèn bão, dao dựa, bó thừng, túi cói và một cây sào tre. Một người đề nghị là cầm bớt, nhưng ông Ba Vôi từ chối. Cảnh Trọc hiểu rõ, những thứ đó là đồ riêng của người ra sông, chỉ có ông Ba Vôi được phép cầm. Nếu như để cho người khác cầm hộ trước khi hành pháp thì ít nhiều sẽ mất linh. Ngày trước Cảnh Trọc còn tỏ ra không tin, chỉ bật cười hỏi tại sao. Ông Ba Vôi lúc ấy chỉ tặc lưỡi đáp: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đơn thuần là tâm linh và tín niệm. Cứ làm theo quy tắc đó, mất mát gì đâu. Cầu may không bằng giữ gìn quy củ. Đợi ông Ba Vôi lên tiếng, đám người bắt đầu rời khỏi lán. Dưới sự sắp xếp của ông, dẫn đầu đám người là ông Tình, một tay cầm ba nén nhang. Hành động này người ta gọi là thỉnh tổ. Tay còn lại cầm ngọn đèn dầu, gọi là đăng tiên. Đi sau là người họ hàng bê mâm đồ cúng. Dần dần đến hết mấy người quen của gia chủ. Người bê đồ, kẻ cầm đèn pin soi đường. Ông Ba Vôi và Cảnh Trọc đi sau cùng. Đoạn đường từ lán canh ra bờ sông độ chừng 200 mét. Đoạn cần tới đã có đuốc cắm sẵn, trong đoàn lại có thêm cả đèn pin cùng với sự hỗ trợ của Cảnh Trọc. Họ cố gắng kéo đèn ra xa nhất có thể, vì vậy đoạn đường này vẫn sáng sủa. Theo lời dặn của ông Ba Vôi, ông Tình cầm đèn hương đi đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm khấn vậy vái tổ tiên, mong tìm được thi thể con gái. Đi được nửa đường, phía trước đã có thể phân biệt rõ mặt sông lang loáng. Hôm nay ngoài sông không có gió, giữa bốn bề lắng đọng, bóng lưng gầy mặc chiếc áo sơ mi kẻ nhầu nhĩ của ông Tình đột nhiên run lên. Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Vừa khấn vừa phải giữ cẩn thận cho ngọn đèn dầu không tắt. Cơn gió làm cho ông Tình hoảng loạn, miệng ông đang lẩm bẩm khấn liền im bặt. Ông không suy nghĩ nhiều, lập tức quay người dùng thân mình che chắn ngọn đèn. Cũng may là ngọn đèn có cái thông phong nó chặn, không cho gió thổi vào. Ngọn lửa bên trong chao đảo vài cái rồi ổn định lại. Chỉ có điều vì sự cố ngoài ý muốn này mà ông dừng lại lời khấn thỉnh tổ tiên. Tiếng ông Ba Vôi ở cuối hàng người truyền lên: không sao chứ, anh nhìn xem đầu hương thế nào. Bây giờ ông Tình mới nhớ ra là tay còn lại đang cầm ba nén hương. Ông đưa mắt nhìn thử, giọng căng thẳng: Dạ vẫn cháy ạ. Dạ vẫn cháy thầy ạ. Chỉ có điều là tôi thấy là lạ. Ông Tình vốn không thể lý giải được hiện tượng này, lông mày cau chặt lại. Ông Ba Vôi không lên tiếng mà trực tiếp tiến lên xem thử. Quả thực là hương vẫn cháy, nhưng sợi khói bay ra không trôi lên trên mà tản ra sau. Kỳ lạ là tất cả nhập vào một dòng chảy về bên phải, dường như đang tụ lại ở một chỗ nào đó. Hương thỉnh tổ, sợi khói bay thẳng lên trên mà trôi ra sau tán phương. Tình huống này là làm cho ông Ba Vôi biết ngay là gặp phải chuyện quỷ dị. Để tạm mấy thứ ở trên tay xuống đất, chỉ cầm theo con dao và cái đèn, nhấc chân đi tới chỗ sợi hương khói đang tụ lại. Tới nơi không nói không rằng, ông Ba Vôi nâng cánh tay vung lên không trung chém thẳng vào đó 7 nhát. Hạ tay xong thì đột nhiên sợi khói hương tản mát bay đi. Ông Tình đứng ở bên này, đánh mắt nhìn quanh đầu hương vẫn đang bốc khói. Giọng ông nhẹ nhõm. Ồ, anh ba ơi, anh ba, mọi thứ ổn lại rồi. Nói xong, ông ba vôi quay trở lại. Vừa rồi có thứ vất vưởng, bất cần muốn lao tới cướp hương, tôi đuổi nó đi rồi. Nhưng ban nãy khấn thỉnh tổ bị gián đoạn, hương nhang cũng bị nó sổ sàng tranh mất, tổ tiên không nhận. Bây giờ phải tỉnh lại, sau đó mới có thể tiếp tục ra sông. Cũng không còn cách nào, ông Tình đều phải làm theo lời của ông Ba Vôi, lấy ba que hương mới châm vào đầu ngọn đèn dầu, quay người lại, lưng đối diện với sông, mặt hướng về con đường đê. Ông cúi đầu thì thầm khấn, nhìn đầu của ba nén hương rõ ràng hiện lên đốm lửa lập lòe. Ở trên mặt ông Ba Vôi, cảm giác lộ vẻ thoải mái. Ông nhỏ giọng: tổ tiên đường già thương con thương cháu, đầu hương đượm lửa đỏ, ẩn ý là muốn phù hộ cho anh tìm được con đấy. Anh tiếp tục khấn vọng đi. Nghe lời nhận định này, ông Tình không khỏi vui mừng, hoàn toàn thành kính và cẩn thận giữ cho hương đèn ổn định trên tay. Đám người tiếp tục đi đến bờ sông, ra tới khu vực cắm sẵn đuốc. Nơi đó vẫn còn tàn dư của buổi lễ vị thầy trước đã làm. Nhìn một chút có thể thấy những chân hương được cắm xuống trên lớp bùn ẩm ướt. Một đoạn sông được rải những ánh đuốc, đêm lặng gió, bóng tối răng phủ, làm cho trong lòng của mỗi người dấy lên một cảm giác trờn trợn. Mấy người được Ba Vôi dặn dò đều vô cùng trật tự, không ai nói to hay là đi lại lung tung, bình tĩnh đợi sự phân phó của ông. Tiếp theo là thủ tục cúng khấn thần sông Đồng Vong. Theo chỉ điểm của ông Ba, họ hàng nhà ông Tình hạ mâm đổ cúng xuống chỗ đất bùn sát mép sông. Ông Tình cha ba nén hương thỉnh tổ cùng với đèn dầu cho họ hàng, rồi quỳ xuống trước mâm cúng, mở nút chai rượu, rót một chén nhỏ, bắt đầu châm hương để khấn thần sông. Ông xong xuôi, cúi đầu vái ba vái. Việc cần làm đều đã làm xong, ông Tình không thể ở lại, đành vô cùng miễn cưỡng cầm đèn pin trở về lán canh. Đợi đến khi ông Ba Vôi ra sông, chiếc thuyền độc mộc được cột ở mé nước đằng kia, yên lặng không thấy dập dềnh. Cảnh Chọc vác tấm chiếu ở trên vai, bèn truyền giao cho người họ hàng nhà ông Tình. Này, chuyển hương đèn cho tôi. Bây giờ các anh chờ ở đây, đợi chúng tôi quay lại nghe chưa. Cái chiếu này là dùng để đặt cháu nó lên nếu như vớt được. Trước khi ấy tuyệt đối không được mở chiếu ra. Đợi chúng tôi quay lại rồi tính. Người họ hàng thoáng ngạc nhiên, cẩn thận nghe kỹ, rồi gật đầu nhận lấy tấm chiếu, giao hương đèn cho anh Cảnh. Trong lúc này, ông Ba Vôi nhờ một người bê thùng cạc tông đem đến chỗ buộc thuyền, cầm cây xào tre cao vút đi ra mé nước. Ông lội ra để tất cả đồ lên trên. Hai người đã từng đồng hành với nhau không ít lần, tuy nhiên cũng không có trao đổi nhiều. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể phối hợp ăn ý khi ra sông. Ông Ba Vôi lên thuyền, cắm xào tre. Anh Cảnh ngồi ở mạn thuyền còn lại, vứt tấm lưới xuống dưới. Anh đội lên một chiếc mũ có gắn đèn pin. Ông Ba Vôi bắt đầu tháo dây thừng buộc ở mui thuyền, dùng xào tre dong con thuyền từ từ trôi ra. Đám người quen của ông Tình đứng trên bờ dõi mắt nhìn theo, mãi cho đến khi bóng của họ ẩn hiện lập lờ trong màn sương đêm, có người mới thì thào lên tiếng. Ở trên thuyền đã chuẩn bị sẵn mái chèo, sao ông không dùng nhỉ? Lại phải chống bằng xào tre. Người bên cạnh nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, nhưng lại lắc đầu. Tôi cũng chả biết. Thuyền ra khỏi bến, dần dần tiến vào vùng nước sâu. Cảnh Chọc lấy mái chèo đã để ở trên thuyền hạ xuống, mới chậm chậm chèo đi. Người tưởng rằng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chèo thuyền là ông Ba Vôi, lúc này lại đứng ở trên mạn thuyền. Sào tre cũng đã được rút lên. Cây đèn dầu ban nãy cảnh chọc cầm đặt ở giữa lòng thuyền. Ba cây nhang thì cắm ở khe hở của ván thuyền, phía ông Ba Vôi đứng. Nhìn đầu nhang cháy, làn khói bay lên cao phảng phất bay về một hướng. Ông Ba Vôi liền chỉ đạo cảnh chèo thuyền theo hướng đó. Rời khỏi khúc sông được cắm ánh đuốc, không gian nơi đây bắt đầu dần dần chuyển sang một màu ảm đạm, bốn bề mênh mông. Nếu như không có ánh trăng sau rằm chiếu soi bằng vặc, ngoài giới hạn của đèn pin, khó mà phân biệt định được đâu là bóng tối và mặt nước đen kịt ở bên dưới. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng mái chèo khua nước ì oạc. Cảnh chọc vang lên tiếng thở dài rồi nhìn về phía bờ sông. Ở trên đầu của gã có gắn đèn pin, nhưng ông Ba Vôi lại chỉ dùng cây đèn bão. Theo ông nói thì đó cũng là một quy tắc ở trong nghề, giống như là bắt buộc phải dùng sào tre và thuyền độc mộc nếu như đi vớt xác và đưa xác vào bờ. Đây là một quy củ trong thủy hành, cũng là để chỉ những kẻ hành tàu ở dưới nước. Hương thỉnh tổ không chỉ khấn vọng tổ tiên gia hộ, mà còn thể hiện ý nghĩa truyền đạt là hay lời sang tai để định hướng xác chết xem bị giấu ở đâu. Ông Ba Vôi tập trung quan sát xem hương cháy. Kỳ thực đây là một loại âm thuật người ta gọi là xem hương. Người thường thì không biết, chứ thật ra hương cháy nhà khói nó cũng có quy tắc. Dựa vào khói hương là người ta có thể hiểu được nhiều điều người âm truyền đạt. Còn đèn đăng tiên, ngọn lửa được thờ phụng ở trên ban thờ gia tiên, cũng được coi là một loại minh hỏa nhỏ mà bền bỉ, mang ý nghĩa là đăng vị. Đèn dầu cháy có ý nghĩa là cổ tổ tiên bằng lòng về theo phù trợ con cháu, cũng được coi là một điềm báo an nguy. Hương nhang cháy đã một nửa, heo hút trôi thẳng ra giữa lòng sông. Thuyền rong theo đã đi được một đoạn. Theo nhận định của ông Ba Vôi thì đây không phải là hướng đến vị trí của mấy cái hố cát. Như vậy băn khoăn ở trong lòng ông cũng đã vơi đi một phần. À, có khi nào mắc ở dưới chân cầu trắng không chú Ba? Chú Ba. Sau lưng ông Ba Vôi vang lên tiếng gọi của cảnh chọc. Phải đi thêm một đoạn mới nói rõ được. Đoạn này quanh co, chưa chắc đã ra đến cầu đâu. Quả đúng như lời ông Ba Vôi nói. Khúc sông này quanh co, chỗ mở rộng, chỗ thì lại hẹp vào. Ông khẽ nhíu mày. Lúc này cảnh chọc ở mạn thuyền đằng sau lại lên tiếng, giọng nói nghi hoặc. Đây không phải là đoạn chảy ra chỗ nghĩa địa hay sao? Nói chính xác ra, khúc sông này có một đoạn nhỏ hẹp chảy vòng qua một phần nghĩa địa của thị trấn. Đoạn này bờ hai bên tương đối dốc và cao, ở bên trên là nơi quy tập mộ phần. Mấy năm gần đây, phần đất sát mép sông chỗ này bắt đầu xảy ra hiện tượng sạt lở. Có lần đất ở bên trên sạt xuống, nó kéo theo cả những cái mả cũ ào ào đổ xuống sông. Một vài hộ gia đình phải gấp rút thực hiện di rời mộ tổ sang vị trí khác. Sự tình xảy ra ngoài dự đoán, khiến cho ông Ba Vôi cũng có chút nghĩ ngợi. Đầu mày của ông nhíu lại. Nếu vậy thì đúng là con bé không trôi đi, chỉ bắc lại đâu đó quanh đây. Ông Ba Vôi không trả lời, dường như có điều gì nghĩ ngợi trong lòng. Không đợi ông nói mà cảnh chọc lên tiếng. Thôi bỏ mẹ rồi, không lẽ nào ở bên dưới có hang hốc gì đó sao? Trước sự lo ngại của gã, ông Ba Vôi nhìn xuống mặt sông. Làn khói hương mỏng tang trôi đến đây thì tụ lại. Đầu ngọn khói hơi chếch về bên tả. Ông Ba Vôi chỉ. Chú xuống thêm xem thử xem nào. Ông đưa mắt nhìn về phía mạn tả của con sông. Cách không xa, ở bên trên là màn đêm mù mịt. Nơi đó chính là nghĩa địa của thị trấn. Ánh trăng hậu rằm tròn đầy tỏa rát vàng ánh sáng xuống mặt sông. Ông Ba Vôi nai nịt gọn gàng, buộc đoạn dây thừng vào thắt lưng. Dao dựa tuy dài nhưng cũng phải mang xuống nước để đề phòng. Ông dắt ở bên trong đoạn dây thừng, còn kèm theo cả một con dao găm nhỏ. Ông đeo đèn pin chuyên dùng ở dưới nước. Trước khi nhảy xuống, ông chắp tay trước ngọn đèn dầu, thì thầm mà khấn: "Tiểu bối Đoàn Quý Ba, nay nhận lời giúp gia chủ tìm con gái lên bờ. Mong gia tiên tiền tổ nhà họ Phạm linh thiêng gia hộ cho tiểu bối hành sự suôn sẻ, thủy hành hành thông." Nói đoạn, ông tung mình nhảy khỏi thuyền. Mặt nước ùm lên một tiếng văng lên bọt nước. Con sóng lan ra khiến con thuyền dập dềnh trôi giữa mênh mông. Ánh đèn pin ông mang theo rất nhanh đã mất hút trong làn nước sẫm tối. Cảnh Trọc ngồi trên thuyền thay ông quan sát hương thỉnh tổ và đèn đăng tiên. Ông Ba Vôi đã xuống dưới nước. Lúc này mà có biến hóa gì thì cũng không thể xem thường được đâu. Chừng một lát sau, ông Ba Vôi trồi lên. Cảnh Trọc mở miệng định hỏi, nhưng ông Ba Vôi lấy hơi xong lại lập tức lặn xuống. Bản thân việc lặn ở dưới nước đã là điều người bình thường khó mà có thể kéo dài được lâu. Cùng lắm cũng chỉ đôi ba phút. Dân lặn chuyên nghiệp thì lâu hơn, trung bình độ 5-7 phút. Ai có thể ngờ được, sức lặn của những kẻ mà dân gian gọi là thủy hành giả có thể lặn đến 10, thậm chí có kẻ còn 15 phút không qua. Ông Ba Vôi là một kẻ như vậy. Đây chính là điểm ấn tượng nhất về ông trong lòng của Cảnh Trọc. Gã phải bội phục năng lực ngặt lặn ngụp của ông. Lần đầu tiên chứng kiến ông Ba Vôi lặn, gã quả quyết rằng là ông không thể nào chịu nổi hơn 7 phút. Ấy thế mà lúc ấy ông nhảy một cái, một hơi lặn 10 phút sau mới ngoi lên. Lúc ấy gã cuống cuồng tưởng là ông đã gặp nạn. Một mình ngồi ở trên thuyền giữa chốn sông nước mênh mông, đêm trăng tịch mịch, gã không khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại ấn tượng lúc đó cho đến tận bây giờ. Trong lòng của gã vẫn nguyên vẹn cảm giác phấn chấn khi mỗi lần được theo ông Ba Vôi ra sông. Lần lặn này thế mà còn quái vật hơn nữa. Ông lặn một phát hơn 10 phút, quả nhiên là phong độ của ông vẫn như cũ. Đúng lúc gã đang cảm thấy buồn chán, định móc gói thuốc lá ra, thì đột nhiên ở dưới nước có động tĩnh. Ông Ba Vôi ngoi vụt lên, vuốt nước ở trên mặt. Ông thở mấy ngụm, ngẩng lên nhìn Cảnh Trọc: "Thấy con bé rồi, nhưng mà bị kẹt." Đang bóc dở gói thuốc, Cảnh Trọc phải giật mình ngẩng đầu. Đã từng đi như vậy theo ông Ba Vôi vài lần, mỗi lần khi nghe tin ông báo là tìm thấy xác, gã đều vô cùng lo lắng. Đối với loại chuyện rùng rợn này thì người sống như gã cũng không thể nào quen được. "Chú ơi, chú, ở chỗ nào hả chú?" Gã vội hỏi trong khi ông Ba Vôi trèo lên thuyền. Ông nói: "Ngay đây thôi, có khe nứt, con bé bị kẹt 2/3, chìa mỗi cái cẳng chân ra ngoài." Cảnh Trọc sừng sốt: "Trời ơi, sao lại mắc sâu thế?" Ông Ba Vôi giang cánh tay ước lượng: "Chỗ đó gò đất nhô ra chắn dòng chảy, cỡ phải dài hơn 2 mét, ở giữa có một khe nứt. Con bé trồi đến đây không biết làm sao mà lại mắc vào." Con gái ông Tình năm nay mới lên lớp 6, thân hình nhỏ thó, lọt vào khe nứt thì không phải là không có khả năng. Hiểu như vậy, mặc dù có hơi miễn cưỡng, Cảnh Trọc vẫn tự gật đầu rồi hỏi: "Chú ơi, thế bây giờ phải làm sao? Phải làm sao hả chú?" Ông Ba Vôi mím môi suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống nước. Quần áo của ông ướt lướt thướt, nhỏ tong tỏng xuống mạn thuyền. "Khe nứt không lớn, chỗ con bé bị mắc cũng là chỗ rộng nhất, dựng xiên xiên như thế này." Ông Ba Vôi miêu tả phương vị của khe nứt, Cảnh Trọc tự hình dung thì gai hết cả người. Khe nứt dựng đứng, thế mà lọt vào được? "Thi thể nằm nghiêng một bên, đầu mắc vào trong, bây giờ đưa ra khó lắm." Giọng của ông trầm trầm, Cảnh Trọc liền hiểu ra vấn đề. Thoạt nhìn thì đơn giản, chỉ cần túm cái cẳng chân lôi ra là xong. Thế nhưng đến khi làm rồi mới hiểu, Làm gì có cái chuyện trơn tru như vậy chứ. Ở dưới nước nó khác trên cạn lắm. Xác chết bị ngâm nước gần 4 ngày, thi thể đã bắt đầu tích hơi trương lên. So với lúc đầu thì con bé làm sao rôn rủi lại lọt vào khe. Cho đến bây giờ thì e rằng nó đã chật cứng ở trong cái khe đó. Thời gian này lớp da ngâm ở dưới nước đã xuất hiện hiện tượng lột găng. Chỉ cần động một cái cũng khiến cho da bong chóc tuột ra khỏi người. Vấn đề nghiêm trọng nhất đó là phần đầu của cái xác lọt vào trước. Nếu như không nắm rõ tình hình ở bên trong khe, cứ thế mà dùng sức lôi ra, biết đâu lúc đó... Chú Ba, chú có cần cháu xuống phụ chú không? Ông Ba Vôi hiếm khi tiêu tốn thời gian do dự. Cảnh Chọc lên tiếng đề nghị. Ông Ba Vôi nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định. Mày cho thuyền sát vào bờ đất kia, rồi tao với mày cùng xuống. Cảnh Chọc lập tức chèo thuyền sát vào mép đất ở bên mạn tả, tìm một cành cây mọc chìa ra, dùng dây thừng neo thuyền lại. Ban nãy ông Ba Vôi lặn xuống là để thăm dò tình hình, người ta gọi là mò. Lần này hai người cùng xuống, được coi là vớt. Điều bận tâm làm cho ông Ba Vôi do dự, có lẽ là do đối tượng là đứa bé. Ông không nỡ làm tổn hại thân xác ấy dù chỉ là bục một lớp da. Bởi vậy ông mới không chậm trễ mà ra sông tìm kiếm. Cảnh Chọc còn nhớ, trong một lần đi vớt một xác chết nam giới, đã chìm 5 ngày rồi mới nổi lên. Khi ấy đang là giữa mùa đông, lúc tới nơi xác đã phình ra, lập lờ mắc ở trong đám lục bình trên sông. Ngoài những phần da thịt lộ ra gặp ánh sáng và không khí thì chuyển sang màu tím tái. Điều khiến cho Cảnh Chọc ngạc nhiên hơn cả chính là nhìn từ bên ngoài, thi thể người đàn ông đó trông không bị tổn hại gì nhiều. Ông Ba Vôi giải thích, xác chết ở dưới nước, quá trình phân hủy không đồng đều. Có cái dăm bữa nửa tháng nổi lên mà vẫn còn giữ được hình dạng bên ngoài. Ấy là do tình cờ gặp một lớp thi dưỡng bao bọc, nó cản trở vi khuẩn và sinh vật phù du ở bên ngoài tấn công. Lớp thi dưỡng tự nhiên này nó giống như mỡ được sản sinh trong quá trình phân hủy thi thể ở dưới nước vậy. Dân gian gọi là mỡ người chết, hoặc là thi du là dầu người chết. Điều này xảy ra khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, nước lạnh giá, lớp mỡ đông lại bao quanh thi thể. Nhưng cũng có những cái xác quá trình xương hóa hoàn thành chỉ trong 1 hoặc 2 tuần sau khi rơi xuống nước. Khi gặp dòng chảy mạnh, xác chết có thể trải qua hành trình đến 10 mấy cây số, 3 chìm 7 nổi, bị vi khuẩn và các vật thủy sinh, cá tôm thay phiên nhau liên hoàn xác thịt. Nghe xong dù có tiếng là cứng vía, Cảnh Chọc cũng thấy lạnh hết cả người. Trong lúc đưa thuyền vào sát bên mạn tả, nét mặt của Cảnh Chọc tựa hồ có sự băn khoăn. Nghĩ ngợi, gã nói, chú Ba ơi, lần này cái xác kẹt cứng như vậy, nhắm nếu như không thuận thì mình đi vào, đợi trời sáng chỉ cho đội vớt xác chúng nó xuống cho nó mò, có nhiều người xử lý dễ hơn. Cháu sợ nếu như mình cố quá mà gây ra chuyện gì cho thi thể, hóa ra đến lúc ấy mình làm phước lại thành tội chú Ba. Sở dĩ Cảnh Chọc có đề nghị này bởi những lần đi cùng với ông Ba Vôi ra sông mò xác trước đây, tình huống cũng không đến nỗi ngặt nghèo. Chỉ có ông Ba Vôi một mình xuống nước. Chức trách của gã là quản việc ở trên thuyền và đưa xác vào bờ. Chưa kể gã mà xuống nước cùng lắm một lần lặn chỉ được 2-3 phút, không có bình dưỡng khí căn bản là không thể chịu được lâu. Bình dưỡng khí thì cũng còn tùy vụ, nếu như trước đó trong nhóm vớt xác thuê chuyên nghiệp có điều kiện mà trang bị thì mang tới, may ra thì mình còn mượn. Phần nhiều là trông vào tài ngụp lặn của ông Ba Vôi. Lần mò xác này, theo như cảm nghĩ của Cảnh Chọc, gã thấy tình hình có điểm phức tạp. Rất có thể là phải tác động vào khe nứt ở dưới nước thì may ra mới đưa được cháu bé ra ngoài toàn vẹn. Da thịt đã ngâm nước đến mấy ngày, động một cái không khéo là vỡ ra cả mạc. Nghĩ thôi mà đã thấy lợm cổ. Đứng ở mạn thuyền bên kia, trước điều băn khoăn này của Cảnh Chọc, ông Ba Vôi cũng hiểu. Những vụ người chết trốn sông nước, chưa bàn đến nguyên nhân chết do tai nạn, mưu sát hay cố ý. Nếu không có thân nhân hoặc là chết không ai biết, thì hậu sự phải làm sau khi xảy ra. Đương nhiên là vớt xác lên bờ rồi nhập thổ vi an. Vấn đề là ở dưới nước không giống như trên bờ. Đối với những cái xác ngâm nước quá lâu, người nhà thậm chí phải nhờ hoặc là thuê người giỏi bơi lặn, gan dạ thì mới đưa được cái xác lên bờ toàn vẹn nhất có thể. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng mà xem, ôm một cái xác đã thối be thối bét ra, cứ thế dập dềnh ở trong nước, lại nhìn cái thứ váng mỡ nó cứ mờ mờ đục đục, nó nhèo ra ngoài. Có đôi ba người do da thịt bị vỡ ra thì nguyên si cả mảng lòng mề nó sổ ra. Một đàn cá còn đeo bơi đằng sau như là đang muốn tranh nhau với người vớt xác. Hoặc thậm chí đang bơi ôm nửa cái thây thì nửa cái thân dưới nó bục ra một cái. Tất cả những điều ấy nó thật là nó ghê lắm. Xưa nay người ta vẫn thường nhầm lẫn, kỳ thực vớt xác và mò xác là hai công đoạn hoàn toàn tách biệt nhau. Vớt xác hiểu đơn giản là tìm cách đưa một xác chết trôi, dạt ở trên mặt nước, hoặc là xác đã ngâm rõ vị trí ở dưới nước lên bờ. Gọi là hàn lâm thì là trục vớt thi thể. Nhưng còn mò xác thì bất kể là hiểu biết hay là kỹ năng đều phức tạp thêm một phần. Tìm được xác chết ở đâu, dưới mặt nước mênh mông khi nó chưa nổi, nó khó lắm. Nếu trường hợp thi thể vì nguyên nhân nào đó mà bị mắc kẹt, bị kìm hãm dưới đáy nước không thể nổi lên, hoặc thậm chí là có đôi khi bị những sự tâm linh giấu xác, nếu như không chủ động mò tìm, vậy cái xác đó vĩnh viễn không thể lên bờ. Cứ thế dùng đáy nước làm nơi táng thân. Nói về mò xác, để làm được việc này thì không những cần năng lực lặn nặn ở dưới nước hơn người, về đạo giới hai cõi, phép tắc âm dương, quy củ thủy hành đều phải am hiểu, hành thuật phải thông thạo. Tuân theo quy trình đương nhiên là mò xác rồi mới đến vớt xác. Thông thường người đã có năng lực mò tìm thì hẳn sẽ có thể trục vớt. Ngược lại, vớt được xác nhưng chưa chắc đã có thể mò được xác. Những thủy hành giả như ông Ba Voi, nếu đã dúng tay vào sự việc người chết ở dưới nước, vậy chính là những kẻ mò xác. Không quản thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Nhìn ông Ba Voi trầm ngâm không lên tiếng, Cảnh Trọc bất đắc dĩ: Chú ba, ý chú thế nào? Ông Ba Voi khoát tay: Cứ biết như vậy đi, chưa thử thì không thể bỏ ngang được, cứ xuống trước xem sao. Không hiểu rõ phép tắc trong thủy hành, Cảnh Trọc không tiện ngăn cản ông Ba Voi nữa. Đã tiếp xúc qua nhiều lần, cũng đã phần nào biết được tính cách ông, quy củ, quyết đoán, gan góc và bản lĩnh. Những yếu tố này tụ lại trên người của ông Ba Voi, hình thành một loại tín niệm khó nói rõ. Chèo thuyền đến cạnh mạn, gần nơi xác của cháu bé bị mắc kẹt ở bên dưới đáy nước. Hai người nhanh chóng bàn bạc nhau, chuẩn bị xuống nước. Cảnh Trọc sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ông Ba Voi đến chỗ khe nứt, rồi sau đó dùng sức để hợp sức đưa cháu bé ra ngoài. Trời đêm đông lặng gió, cảnh vật vừa loay hoay neo xong thuyền, quay đi quay lại không để ý, đưa mắt liếc ngang một cái, đột nhiên gã kêu lên: chú ba ơi, đèn dầu tắt từ bao giờ này? Ông Ba Voi ngồi ở đầu thuyền, mặt hướng ra sông, nhìn xuống vùng nước đen lặng sóng, dưới ánh trăng phản chiếu một sắc quang lành lạnh. Không nghĩ tới sau lưng có biến, ông hỏi: Sao? Cảnh Trọc vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ cây đèn dầu. Cây đèn đột nhiên tắt phụt từ bao giờ? Tuy hai người đều có trang bị đèn pin, ngoài ra còn có cây đèn bão của ông Ba, thế nhưng ánh lửa đèn dầu mà ông Tình trao cho họ khi lên thuyền, nó mang một ý nghĩa khác. Trời lặng gió, dầu đèn thì vẫn còn, tự nhiên mà tắt đi, phân nửa là điểm không may mắn, phần còn lại thì thể hiện đường âm nhà ông Tình đã không còn ngự ở đây để phù hộ nữa. Ông Ba cau mày: Lẽ nào quanh đây có thứ giữ gì sao? Trên mặt của Cảnh Trọc cũng lộ ra chút lo âu. Ông Ba Voi không nói, đầu mày của ông cau chặt lại. Đèn đăng tiên đã thỉnh được về, chứng minh là đường âm của gia chủ đã phù hộ, cho dù là xung quanh có gió thổi cũng không thể nào dễ tắt được nữa. Trừ phi là đường âm của gia chủ đã thăng. Có câu nói trong nghề rằng là ngự đăng thăng quan, chính là để chỉ thuật mượn minh hỏa thỉnh từ ban thờ gia tiên này. Nếu như giữa đường hành sự mà phát sinh chuyện đèn tắt thì không cần bàn, đó chính là điềm báo chuyện chẳng lành. Nơi đó không an ổn, đường âm phải rời đi. Ông cao mày suy nghĩ một chút. Còn cảnh chọc mà không khỏi có chút ngẩn ngơ. Mấy lần đi theo ông Ba Vôi ra sông hỗ trợ mò xác, đèn dầu không có tắt giữa chừng như thế này. Chưa kể đêm nay trời còn lặng gió. Chuyến này đi, xem chừng là vất vả đây. Trong lòng của gã tự nhiên sinh ra lo lắng. Ông Ba Vôi nói, đúng là hành sự lần này không mấy thuận lợi. Nhưng mày đừng có hoảng, vẫn phải làm đến cùng. Đã nhúng tay là gieo nhân, làm không đến nơi đến chốn hay bỏ giữa chừng thì gây nghiệp xấu. Ai, tao đã nói mày bao lần rồi. Nghe xong, cảnh chọc gật đầu cứng ngắc. Gã hiểu là vẫn phải tiếp tục đi mò cái xác này. Không quá mấy phút, hai người chuẩn bị nhảy xuống sông. Ông Ba Vôi người đeo dây thừng và dao dựa, trên người cảnh chọc cũng đã sẵn một con dao găm. Vị trí khe nứt ông Ba Vôi chỉ cách không xa nơi neo thuyền. Ông nhảy trước, cảnh chọc nhảy sau. Nước ập vào người gã. Gã không nghĩ nào là ở dưới đáy nước nó lại lạnh đến như vậy. Nửa đêm mà nhảy xuống nước cũng không thấy một cái cảm giác ấm áp hay là nóng nực của mùa hè thế nào cả. Nó lạnh như mùa đông vậy. Một sự lạnh lẽo gai người thấm cả qua da thịt. Ở bên trên, dù có ánh trăng chiếu rọi nhưng chỉ vừa lặn xuống dưới nước, xung quanh đen kịt như là bước chân vào một thế giới khác vậy. Định thần lại, nương theo ánh đèn, gã nhìn theo thân hình của ông Ba Vôi đang bơi xuống. Ở trong nước mà thân thủ của ông vẫn linh hoạt, chỉ một lát sau ông đã xuống tới nơi. Ông Ba Vôi dùng tay chỉ. Cảnh chọc căng mắt nhìn, ở bên dưới là một mô đất nhô ra, lấn dòng chảy. Ở phía sau đám rong tảo đang lay động. Nhìn kỹ thì quả nhiên nơi ấy có một cái khe nứt thấp thoáng, lòi ra một cái gì đó trông trắng nhợt. Gã bơi xuống thêm một chút. Lúc ấy gã mới bàng hoàng nhận ra đó chính là hai cái cẳng chân của xác chết. Cảnh chọc tự nhiên dùng mình. Khe nứt gần như theo một phương vị dọc. Xác của đứa bé mắc vào, người bị lật nghiêng một bên, mũi bàn chân hướng về phía ông Ba Vôi. Đã ngâm qua gần 4 ngày, đầu mũi chân đã bị các loài thủy sinh tôm cá rỉa nham nhở. Móng chân thì cái còn cái bung, thậm chí lớp da ở dưới lòng bàn chân nhăn nhúm cả lại. Đang trong quá trình bong chóc, từng mảng tách ra lẫn vào trong dòng nước. Ông Ba Vôi không như gã, nhìn xác chết nhiều. Không chậm chế, ông lấy dao dựa dắt vào bên trong bó thừng, bắt đầu bổ vào phần đất ở quanh mép. Hoạt động ở dưới nước vốn bị hạn chế, huống hồ lại còn phải dùng sức. Phải là người có sức khỏe vượt trội cùng với độ bền kinh người mới có thể dùng loại dao vừa dài vừa nặng ở dưới nước như vậy. Hai bắp tay cầm dao của ông Ba Vôi căng ra, hữu lực. Cảnh chọc âm thầm choáng ngợp trước sức mạnh của ông Ba Vôi. Gã bơi ở bên cạnh, có những nhát dao của ông làm tiền đề. Gã dùng con dao ngắn cậy từng mảng đất ra. Chẳng mấy chốc đã hết hơi. Cảnh chọc chỉ vào mũi, ra hiệu cho ông Ba Vôi, rồi bơi ngược lên trên. Gã trồi lên trên mặt nước. Gã hấp háp gáp hít thở mấy hơi, vuốt nước ở trên mặt. Đối diện với gã là vầng trăng sáng ở trên trời. Mặt sông loang loáng ánh nước lạnh. Cảnh chọc vô thức dùng mình. Đêm nay trời không có gió. Giữa sông mênh mông, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cảm giác cứ gai gai người rùng rợn. Lúc này chợt nhớ tới, Ngay trên mép đất này là bãi nghĩa địa. Cảnh Chọc liếc đầu nhìn qua trong màn đêm răng phủ mịt mùng. Đột nhiên Cảnh Chọc thấy có một bóng người ẩn hiện như sương mù trên mé đất. Gã há hốc cả mồm. Gã còn chưa kịp biết ấy là người hay là ma thì cuống cuồng lặn trở xuống, bơi xuống bên cạnh ông Ba Vôi. Bây giờ đang đã tận lực mở ra được một góc. Phần thân của xác chết bị kẹt ở trong khe nứt. Cảnh Chọc càng lo lắng hơn, do gã không nhịn thở được lâu. Gã dùng cả tay và dao cậy đất. Tuy nhiên khi soi đèn vào bên trong thì gã dùng mình thấy phần bụng của cháu bé đã trướng lên. Chính phần bụng này là bị kẹt ở trong khe nứt. Đến đây thì cảnh tượng dần dần được bóc tách từng chút. Hai người ngơ ngác. Thì ra xác của cháu bé rơi theo dòng chảy, trôi xuống đây, run rủi thế nào mắc vào khe nứt. Nếu như không phải là do tình huống trước lúc chết định hình tư thế như vậy, thì hai tay sẽ phải xuôi theo chân, hơi khuỳnh ra do trôi nổi dập dềnh. Cháu bé đang mắc vào khe nứt này, kỳ lạ là tay ở trong tư thế giơ lên ngược với thân thể. Cứ như kiểu là trước khi chết cháu đã bị cái gì kéo vào trong khe nứt này vậy. Cảnh Chọc trợn mắt sửng sốt. Ở dưới nước không thể nói chuyện, gã chỉ có thể quay sang nhìn ông Ba Vôi. Nét mặt ông Ba Vôi tập trung suy nghĩ, không rõ là vì tìm biện pháp hay là do tâm trạng. Nhân lúc này, Cảnh Chọc bơi lên hít thở. Không có bình dưỡng khí, quả thực là khổ. Cứ bơi lên bơi xuống, hao tổn không ít sức. Có lẽ lần sau nếu như mà có dịp ra sông cùng ông Ba Vôi mò xác, thì cho dù khó khăn đến mấy, gã cũng sẽ phải kiếm bằng được một cái bình dưỡng khí. Vừa hít thở vừa suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tai của Cảnh Chọc có tiếng lõm ba lõm bõm. Cảnh Chọc nghiêng đầu nhìn quanh. Ở trên thuyền cách không xa có cái đèn bão. Nơi đó ánh sáng ảm đạm chiếu ra thu hút ánh nhìn của gã. Nhìn con thuyền nhỏ dập dềnh dưới ánh trăng lạnh chiếu xuống. Dưới đáy thuyền có gợn sóng. Cảnh Chọc nheo mày. Nếu như là cá thì sóng gợn chỉ lăn tăn. Nhưng đám sóng nước kia là xuất phát từ đáy thuyền, vẫn còn đang loang ra. Vậy là cái gì chạm vào thuyền? Gã đang nghĩ ngợi, ở bên dưới còn có ông Ba Vôi và một cái xác chết trôi. Gã bỏ lại nghi hoặc rồi lặn xuống. Ngay khi Cảnh Chọc vừa lặn xuống thì lố nhố ở trên bờ, mé và gần nghĩa địa của làng, xuất hiện cơ man là những cái bóng đen. Những cái bóng đen mù mịt, không rõ nhân dạng. Tuy nhiên nhìn đứa nào đứa đấy, con mắt đỏ ngậu. Chúng nó đang bò sát bên mép đất mà nhìn chăm chăm xuống nơi ông Ba Vôi và Cảnh Chọc đang cố gỡ cái xác. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy cái công việc vớt xác tưởng là đơn giản nhưng thật ra nó cũng rất là nhiều thủ tục, đúng không ạ? Và cái người làm nghề vớt xác thì người ta gọi là nghề thủy hành. Tức là những người kiếm ăn ở dưới nước, chúng ta hiểu như thế. Hay là những người làm việc ở dưới nước. 21:15 ngày mai chúng ta đọc tiếp nha các bạn. Bây giờ mình ngồi nói chuyện với anh chị em một tí, sau đó là mình đi làm thôi. Cảm ơn Xuân Trường. Văn Xuân Trường đã donate. Không, mấy cái câu đó là không thể tự nhiên đọc lên được. Những cái câu của danh nhân là không thể tự nhiên đọc lên được, mà phải đưa nó vào trong văn cảnh nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cái nghề thủy hành, cái nghề vớt xác thật ra nó cũng theo như trong truyện ấy, thì có thể là tác giả khai thác từ từ trong dân gian rất là nhiều. Thế nhưng mà ở kể cả ở thời đại bây giờ chúng ta cũng có rất là nhiều những cái quy củ, những cái luật ngầm mà người ta phải tuân theo. Đó. Tôi nói tỷ dụ. Nếu như mà con người, đúng không ạ? Con người khi mà người ta vớt xác á, trong cái lúc mà nếu như mình cứu người chết đuối thì người ta vẫn nói là phải nắm tóc này nọ, không để nó ôm vào mình, đúng không? Thế nhưng mà nếu như đã vớt xác, mà đặc biệt là những cái người thợ lặn, mà những cái người mà đã gọi là lâu năm có kinh nghiệm rồi, là họ những ông già mang cái quan niệm cũ, thì người ta quan điểm là không bao giờ được nắm vào tay, vào chân hoặc vào đầu của xác chết khi mà lôi lên, khi mà ở dưới đáy nước để đưa lên trên đó các bạn. Không bao giờ được nắm như vậy, mà phải ôm ngang thân. Mặc dù là như vậy rất là ghê, đúng không ạ? Nhưng phải ôm ngang thân, thứ nhất là để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất, thứ hai cái quan trọng hơn là ngâm nước mấy ngày rồi, mục rữa rồi, công cứ cầm chân người ta gom lôi đi nó bục bố ra. Mà đối với người chết thì người ta vẫn nói rồi, sống thì toàn tâm, chết thì toàn thây. Thế cho nên là không ai muốn mà mình chết mà nó lại đầu một nơi, tay một nẻo, thân một chỗ, ruột gan lòng mề cứ lề phề cả ra. Thế thì phải công nhận là mấy ông thợ lặn, mà ví dụ như mấy ông thợ lặn đó, mà kiểu những người mà đeo đồ lặn, mặc quần áo da thôi mình nói đó, nhưng mà mấy bác mà ngày xưa những cái người thợ lặn bình thường đó, lặn thủ công luôn, đã cởi trần cái nhảy ồm cái xuống nước bơi đi xuống lặn đó, thì các bạn thử nghĩ xem. Cắp cái xác vào nách, ok, cắp cái xác vào nách, bì bõm. Tự nhiên là kiểu mình ôm chặt tay quá, mình ép phát vào cái bụng ấy, thế là cái hơi từ bên trong ập ra, cái thì đang ở dưới đáy nước, tự nhiên cái người nó nhèo ra một cái ngụm máu, xong nó loang ra nước. Công cứ tưởng tượng, cái công tôi kể đến đâu tôi nói đâu, công nhắm mắt và công tưởng tượng thử xem. Ập ra phát là cái một cái búng máu nó loang ra. Mình đúng lúc kiểu đang bơi dưới đáy nước đang lặn mà công ngoảnh lại nhìn phát, tự nhiên thấy người đấy, thì do là cái hơi, cái làn hơi với cái làn máu nó đẩy từ trong miệng, cái một miệng nó ngoác nó đang cười, ọc ra máu. Công thử tưởng tượng đi. Ok, thế là bắt đầu lúc đấy công bối rối. Ông sợ quá. Thế là ông siết tay một cái thì cái bụng nó đã sình lên rồi mà. Nó vỡ bộp cái. Nguyên một mớ lòng mề nó sổ thề lề ra đằng sau. Mớ lòng mề nó sổ thề lề ra đằng sau, thế là một cái bầy cá nó bơi đằng sau, nó bơi nguyên cả, giống như kiểu các bạn là Aquaman ấy. Các bạn là Aquaman và bầy cá đằng sau là bầy cá của Atlantic. Nên là nó bơi theo đằng sau, nó bắt đầu nó rỉ, ông bạn sẽ trở thành Aquaman, cầm cây quyền trượng của bảy đại dương dẫn bầy cá. Ông thử nghĩ đi xem, nó cảm giác nó rất là chill. Đúng không ạ? Rất là chiêu. Rồi nó có rất là nhiều những cái lề, cái luật. Thật ra nghề gì cũng thế, nó có rất là nhiều những cái lề luật. Ví dụ mà mấy ông thầy mà non tay đó các bạn, các ông không bao giờ vớt những cái xác đứng. Tức là khi mà đi vớt xác, đi tìm xác, giống như kiểu ông Ba Vôi này. Nhưng mà khi mà chết đuối, người ta nhìn thấy những cái xác chết đuối đứng, tức là nó cứ lập lờ dưới đáy nước. Xác chết đuối theo cái cấu tạo của cơ thể thì là nó phải nằm, kể cả dưới đáy nước thì nó cũng dập dờ nghiêng nghiêng. Nhưng mà những cái xác chết đuối mà nó thẳng tưng như này, như là người mình đang đứng lặn ở dưới nước ấy, nhìn thấy phát là chạy mất dép. Kể cả những ông thợ lặn cũng vậy. Những ông nào mà non gan biết cái tâm linh đó rồi mà non gan là chạy mất dép. Còn chỉ trừ trường hợp một là không biết. Mấy ông mới vào nghề, mấy anh cu mới vào nghề không biết thôi, à thuê xác rồi mang lên. Đấy, hoặc là mấy ông thật cao tay, nhìn được cái xác chết đuối mà đứng là sợ lắm. Sợ lắm không? Kể cả là vớt cái mấy cái người ở dân ở lênh đênh sông nước dân trải, người ta nhìn thấy cái xác chết đuối mà cứ trôi lập lờ như kiểu là người ta bơi đứng ấy. Sợ chạy mất dép luôn. Lúc đấy là ma da nó đang dựng xác đấy các bạn. Lúc đấy là ma da nó dựng xác đấy. Tức là đó, tức là nó ôm ma da, nó đang ôm cái xác đó, nó dựng để nó đi đấy. Thế là ông nào mà loay hoay lại gần nó, là nó lôi luôn, nó bắt bà luôn, nó túm luôn đi. Đấy, Thu Thảo nó túm luôn đi. Thế thì dụ như mấy ông đang đi trên một con thuyền lênh đênh, tự nhiên đấy có cái xác chết đuối nó trôi dập dành, thì ông ngồi trên thuyền ông muốn cứu mà, thì ông thò tay ông xuống định với, ma da nó lôi đấy. Tất cả những cái xác đứng như vậy là ma da nó dựng, người ta gọi là ma da dựng xác các bạn. Ma da nó dựng xác, và như kiểu là trong cái cõi tâm linh thì ông nào mà chạm vào cái xác dựng đó thì giống như kiểu là sẽ bị nó ám ấy, kiểu như thế. Ma da nhìn nó như thế nào em? Anh không biết là ma da ở chỗ em như thế nào á, nhưng mà ma da ở chỗ anh á thì nó giống như là anh vậy, nhưng mà nó không mặc gì. Nó không mặc gì, và nó úp một cái đèn led ở bẹn, nó chạy đó em. Con ma da ở chỗ anh nó giống như anh, nhưng mà nó không mặc gì. Ở cái vị trí ở giữa háng của nó có cái đèn giống như cái đèn led ở ở quán bar. Em vô mấy cái quán bar mà cái đèn nó chớp chớp sập sình nhé. Thì đấy đó, là như vậy đó em, có hình dung thế. Cũng có thể là con ma da ở các chỗ khác thì nó khác, nhưng mà cái dòng họ ma da của ở chỗ anh thì nó như vậy. Cái này thì phải hỏi cậu Phi Long, cậu Phi Long biết. Ok, thì ấy, nó có nhiều lắm các bạn, nhiều những cái quy luật. Thật ra thì mình không hiểu lắm về những cái phép sông nước, tại vì mình ít tiếp xúc với bên cái mảng đấy. Nó cái gì nó cũng thế, nó đều có những cái lề luật mà con người ta bắt buộc phải tuân theo. Giống như kiểu là tụi mình đi làm thì nó phải đúng giờ, trong khi làm thì không được cầm điện thoại, không được nói chuyện, thì cái gì nó cũng thế thôi. Nó có đều có cái lề luật. Chẳng hạn như hôm trước tôi nói đến cái việc mà bốc mộ, thì các thầy cũng thế, có những cái khi mà bốc mộ mà thấy cái trường hợp như thế nào đó thì các thầy phải có những cái biện pháp xử lý. Thầy nào non tay mà sợ chết thì tuyệt đối không dám làm, bỏ chạy mất dép. Còn thầy nào mà không biết mà liều làm bậy làm láo làm tầm phào thì vẫn là hộc máu mồm mà chết. Tôi kể cho anh em nghe như thế này. Đúng là một số anh em cũng biết, tôi cũng có quen biết, tôi cũng rất là may mắn là quen biết chỗ thầy Tự Huyền Thuấn. Thầy rất là trẻ, thầy Thuấn rất là trẻ, còn ít tuổi hơn tôi nhiều lắm. Thế nhưng mà mình cũng rất là kính quý bạn ấy. Mình thì mình vẫn gọi là thầy, nhưng mình không xưng con, tức là không phải là dạng là con nhang đệ tử. Tức là anh em mình quen biết nhau qua một số những cái công việc, thì mình cũng được nghe chính bạn ấy kể những cái việc mà bạn ấy đi làm pháp sự đó các bạn. Bạn ấy đi làm pháp sự và bạn ấy nói rằng là những cái năm tháng mà bạn ấy mới vào nghề, những cái năm tháng mà bạn ấy mới vào nghề là bạn ấy cũng có những trường hợp mà anh ơi, em nói thật là em đã từng có trường hợp là em ói cả máu mồm ra. Em ói cả máu mồm ra. Tức là nếu như những bạn nào mà biết thầy Thuấn đó thì các bạn cũng biết là thầy là chuyên rất là mạnh về cái phép phép yểm yểm trùng. Thầy Thuấn rất là mạnh về cái phép yểm trùng. Thế cho nên mà các bạn biết là trong tất cả các phép thì người ta gọi là trị thần trùng là một trong những cái phép khó nhất. Một khó khó nếu mà để mà nói là căng thì phải gọi là di cung hoán số. Di cung hoán số thì mới gọi là khó của khó. Đúng không ạ? Thay đổi toàn bộ cái vận mệnh của một con người, của một gia tộc. Đấy. Như sau đó là đến cái yểm trùng. Nó rất là khó. Thì bạn ấy kể rằng là anh ạ, em đã từng cái lúc bây giờ thì em kinh nghiệm hơn nhiều rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà em mới bước chân vào học phép phù thủy thì lúc đấy thì bắt đầu là tách khỏi thầy, tức là bạn ấy là được nội truyền cái phép phù thủy của bạn học là cái phép nội truyền, tức là không truyền ra ngoài, tức là giống kiểu là trong họ đó các bạn. Đấy, thì khi mà bạn ấy bắt đầu đã cứng tay rồi thì là thầy của bạn ấy có thể là ông là bác là người trên, mình cũng không có hỏi quá sâu cái phép nội truyền thì mình không dám hỏi sâu. Thì cho bạn ấy đi một mình. Và lần đó thì bạn ấy đi đến một cái nhà thần trùng. Bạn đi đến một cái nhà làm trùng. Mà bát hương nó cháy đùng đùng rồi các bạn. Bát hương nó cháy. Nó cháy mà lên đến tận nóc nhà. Bạn ấy còn chụp lại cái ảnh. Anh em nào mà có quen chỗ thầy Thuấn bảo thầy gửi cho xem cái ảnh. Nó cháy tận lên đến nóc nhà thì được biết là nó cháy ghê thế nào. Mà bảo mình xem cái ảnh luôn, cái trần nhà nó rất là cao mà nó cháy nám hết cả cái trần nhà lên. Thì cũng biết nó cháy to thế nào. Mà cái bát hương là cái bàn vong thì có nghĩa là nó không phải là cái bát hương cái bàn thờ. Bàn thờ mình là thường thường người ta làm cao các bạn. Thế nhưng cái bàn vong là người ta làm thấp thôi. Thế mà nó cháy, cái ngọn lửa nó phun tận lên cái bàn thờ. Bảo những người đấy bảo là hôm đấy nhìn cái ngọn lửa nó phun như cái bếp lò ấy. Cái ngọn lửa nó phun cao lên như kiểu là từ cái mỏ hàn ấy, tức là nó mới phun kiểu được như thế. Thì bạn bảo cái lần đó em không biết. Nó thật là kiểu chắc là cũng còn trẻ, mới ra nghề cho nên còn hăng ấy. Thì em phải làm lễ là học máu mồm tại chỗ. Cũng may là chắc là có thầy ở nhà, có sư phụ ở nhà thì cũng ấn chú ấn lệnh cho thì cũng đỡ đi được phần nào, và về cũng và đó là một cái bài học hết hồn ấy. Nên là cái gì cũng thế, có luật có lệ hết, và làm thì phải theo luật theo lệ. Trong các cái phép mà yểm trùng thì mình cái lần đấy mình có hỏi thầy Thuấn là thế, anh hỏi thật thầy là để mà nói trong các cái lần đi là đã từng làm, thầy làm hết cả trong Nam ngoài Bắc, hình như là mấy hôm nay đang làm ở trong Sài Gòn, trong Tây Nguyên ấy. Mấy bữa trước thì thầy có hẹn là lên nhà thầy chơi nhưng mà mình bận quá, thế nào không lâu lâu hỏi thì mà em khả năng sắp tới trước Tết là em phải vào trong Sài Gòn làm phép một mẹt một quẹt từ Sài Gòn ra Huế ra ngoài Bắc. Thế thì bạn ấy có nói là để mà nói là cái rùng rợn nhất trong đời thì em đã từng yểm trùng cho một cái vụ đại khái là nó có liên quan đến án mạng này nọ, và người ta chôn xuống rồi đến lúc phải đào mộ lên. Thế thì tranh thủ cái lúc mà người ta đào mộ lên vì cái lý do này, lý do kia, có thể là khám nghiệm tử thi hay gì gì đó các bạn, thì gia đình cũng đấy là về phần khoa học. Còn về phần tâm linh thì là gia đình tranh thủ là để trong khi mà đào mộ lên đấy là để làm yểm trùng luôn. Thế thì các bạn biết không, thầy kể là cái lần đó là em ngồi ngay gần đấy luôn, tại vì em ngồi làm phép là em phải ngồi ngay gần đấy luôn. Khi mà quật mồ mả lên đó các bạn, là thầy kể là người đó, anh có hình dung con chó thôi nó như nào ạ? Không phải là như con chó thui bằng cái khò đèn khò bây giờ, mà con chó ngày xưa là mình thui rơm ấy. cái da của nó đen mà nó căng bóng như nào thì cái người mà chôn được được được mấy tuần nó như vậy đó. Nó y như vậy đó. Nó căng lên xong nó nhe răng ra tất cả các cái da nó căng lên. Nó đen xì xì, nó bảo y như vậy đó anh. Mà mình nghĩ mình mà khổ quá, hai anh em đang ngồi ăn cơm. Hai anh em đang ngồi ăn cơm. Thầy kể phát, thầy anh gắp miếng thịt gà sang cho thầy. Anh đang nhăm nhe miếng thịt lưng, anh thích ăn cái miếng thịt ở lưng nó căng, nó bóng, nó ngậy. Thầy kể mẹ nó căng, nó bóng, nó mỡ như là con chó thùi rơm, nó đen xì xì, cái da nó đến cái kỳ phân hủy nó đen xì xì. Khổ quá. Anh đang định đưa miếng, anh gắp miếng thịt gà đưa vào bát rồi, mãi mới rỉa được miếng lưng. Thầy kể câu chuyện đấy phát hết hứng. Rồi anh mời thầy miếng thịt gà. Ấy thầy bảo là cái lần đấy là thật sự là em nhìn là em rùng rợn nhất. Là em tiếp xúc trực tiếp với xác chết, mà cái xác nó đã chôn được một thời gian rồi các bạn. Nó chôn được một thời gian rồi. Đấy. Còn cái lần mà để mà nói ly kỳ nhất thì tôi cũng xin phép, tôi cũng đã từng xin phép thầy rồi là có thể là anh sẽ kể những cái câu chuyện thầy kể cho quý vị và các bạn nghe, và cũng có những, có thể là có những cái thông tin anh sẽ không nói để tránh ảnh hưởng đến người này người nọ. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà ở khu vực Đông Anh thì cứ về hỏi, có khi là biết. Có một cái làng không biết là bị trùng kiểu gì, bởi vì các bạn biết đó, ở làng đó, mà đặc biệt là những cái ngôi làng mà có cái truyền thống lâu đời á, thì là gọi là làng cổ, thì thường thường là dòng họ nó rất là đông, gọi là họ cả làng. Thế thì ở Đông Anh nó có cái làng đó bị trùng không biết kiểu gì mà chết nhiều, trong cái họ nó chết nhiều quá. Rồi xong đó là dân làng đó là sợ các bạn, sợ quá, người ta không dám ra đường nữa. Rồi người ta có người kể rằng là họ nhìn rất nhiều người chứ không phải một hai người nhỉ. Đó. Họ nhìn thấy là vong hồn ma quỷ nó đi ngoài đường, và lúc giờ buổi trưa là nó có đi ngoài đường, nó gọi. Nó cứ gọi. Thế là thầy bảo, nói thật với anh là cái hôm đấy em xuống đến nơi thì em thấy lạ lắm. Tất nhiên buổi trưa nó vắng rồi. Buổi trưa thì nó vắng là tất nhiên. Thế nhưng mà làm gì đến nỗi mà vắng vắng lặng cả cái ngôi làng đấy. Chỉ còn mỗi tiếng chó sủa thôi. Nó không có cái sự hoạt động của một con người. Hello Lê Quang Việt. Nó không có cái sự hoạt động của con người nữa. Nó vắng lặng luôn, mà em dùng mình em đứng trước cái cổng làng. Hai bên là có nhà cửa đấy, nhưng mà em dùng mình luôn. Em cứ ngơ ngác em đứng. Đấy. Là cái làng đó. Thì cụ thể các bạn cứ về hỏi xem cái lần đó là, mà là lần đấy là cái lần mà em cảm thấy kỳ quái. Thì cái pháp sự thì nó cũng không quá là phức tạp. Thế nhưng mà nó lạ. Đấy, nó lạ. Còn một cái lần thì bạn ấy bảo là nếu mà cái lần mà gọi là oái oăm nhất, tức là trùng bắt mời thầy về rồi, mời mấy thầy về rồi, mà mời một vị sư thầy, sư rất là cao tay đấy. Thì các bạn biết ở một số vùng, đặc biệt là ở trong miền Nam, thì người ta rất là sùng Phật giáo của Nam Tông. Rất là sùng Phật giáo Nam Tông. Và pháp sự, những cái pháp sự cơ bản đó ở trong miền Nam, chắc là anh em ở trong miền Nam cũng đều biết đúng không ạ? Hầu hết là đều là nhờ các sư, đúng không ạ? Từ cái việc tiếp dẫn vong linh, siêu độ cho, cúng cầu siêu, rồi thậm chí kể cả làm pháp sự cho người chết, thì cũng chủ yếu là các sư, đúng không? Đấy, thì cái vị sư này rất là cao tay, làm đến để cúng trùng này nọ, cao tay có tiếng ở vùng ấy luôn. Ấy thế mà các bạn biết không, thế mà bảo là đang sư cúng xong như vậy, có tuổi rồi, sư cũng cao tuổi rồi chứ không phải là trẻ, chứng tỏ là cái đạo hạnh là cũng phải có rồi. Ấy thế mà về mà sư vật ra, và chỉ trong vòng có mấy ngày sau thôi là sư mất. không có bệnh tật gì, sư nó bình thường rất là khỏe. Nhưng mà sư mất. Sau cái vụ đấy thì cũng đi nhiều cửa thầy rồi, nhưng mà cứ nghe đến quanh cái vùng đấy, cứ nghe đến bảo là cái nhà đấy bị trùng đấy là sợ, không dám. Hay là cuối cùng là họ mới có thể là do cái tiếng tăm này nọ họ ra. Họ ra nhà cửa nhà thầy Thuấn thì đầu tiên là họ giấu. Họ vẫn chỉ trình bày là nhà tôi bị cái trùng như này xảy ra cái bắt từng này người, nhưng không nói đến cái việc là các thầy, nhiều thầy bỏ, nhiều thầy làm không được như này đó, nhiều thầy như thế, tức là không nói nặng đấy. Thế thì thầy thì thôi thì cứ có việc là mình nhận thôi. Thứ nhất là do cái nghiệp, thứ nhất là cái nghề, và thứ hai là cái nghiệp, đúng không ạ? Thôi thì cứ việc là phải nhận thôi. Thế là thầy đi theo họ đi vào trong đó, bình bình bình phước hay là bình cái gì thì anh cũng chả biết được, đoạn trong đấy, vào trong đó các bạn. Vào trong đó là thế là cái lúc mà ngồi ở cái quán trà đá đó, là thầy người ta hỏi này nọ câu chuyện này nọ, thì đến lúc thầy mới vỡ lở ra là chết cha rồi, mẹ nhà nó đến 4 năm thầy đã bỏ rồi, lại còn có cả người mất mạng, có cả thầy mất mạng rồi ấy, thế mà nó úp mình rồi, nó đánh úp mình rồi. Nó thật lòng là ai chả thế, ai chả sợ chết các bạn. Thầy thì cũng đã là pháp sư thì cũng sợ chết thôi, bởi vì mình vẫn là người trần xác thịt, ai mà chả sợ chết. Nghe thế bà thôi chết rồi, nó úp mình rồi. Thế nhưng mà đã đi vào đây rồi thì phải làm thôi, mình đã nhận rồi phải làm thôi, biết làm nào, đúng không ạ? Thế thì vào làm cúng kiến. Thầy bảo là lúc có những thời điểm đã phải là điện về cho gia đình là thôi cứ chuẩn bị sẵn sàng nhá, không khéo là không ra được. Ấy thế nhưng mà cũng may là cuối cùng thì nó cũng xong, mọi thứ nó cũng êm xuôi đó. Thì cũng thầy thì rất là khiêm tốn nói chuyện với, nếu như bạn nào mà đi theo thầy Thuấn rồi thì bạn biết là thầy nói chuyện rất là dễ chịu, rất là lễ phép. Lúc nào thầy cũng nói rất là dễ chịu. Thầy bảo là em thì cũng phải nói thật là thôi thì em cứ làm thôi, chứ em cũng chẳng dám nhận là cao tay gì. Thú thật với anh là có những lúc là em đã điện về cho gia đình là sẵn sàng tinh thần, tại vì rõ ràng là đã có thầy bỏ và có thầy bị nó vật chết rồi cơ mà. Đấy, thế nên là nó có nhiều cái thì chết đấy. Còn bảo là định sớm sớm kể cho anh chị em nghe về cái yểm mộ bằng lưỡi cày mới yểm mộ bằng ếch trâu. Thôi mai đi nha, bây giờ muộn, tôi phải đi làm rồi, bây giờ đến lúc đi làm rồi. Anh Lô Huệ nhá, hôm nay thành Tuần Lộc nó sang bên đó đâu Huệ. Anh Lô Huệ nhá, anh chào Huệ, hôm nay có Thành Tuần Lộc nó ở đó đâu Huệ. Ok, thôi mai đi, mai tụi mình sẽ đọc xong chuyện, sẽ talk về cái yểm lưỡi cày, rồi là yểm cái ếch trâu gác lên mộ đó các bạn. Ghê lắm, dòng họ nó đấu đá nhau, nó ghê lắm. Ok, ngày mai nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Ngọc Mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.